Vợ chồng hắc đạo, chương 71, cuộc đua để đời một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Bugatti La Voiture Noire được sơn với nước sơn đen bóng thể hiện sự mạnh mẽ và quyền lực. Nó giống như một mẫu quái thú đẹp đẽ đến từng chi tiết. Chào mừng các bạn đến với Win, hôm nay sẽ là lần đua trọng đại của tất cả tay đua có mặt ở đây. Trên khán đài những tiếng reo hò nháo nhác cả của khán giả, họ đều là những người yêu tốc độ, hai cha con nhà họ Vương tìm hai chỗ trống gần đường đua ngồi vào đó quan sát tất cả. Vụ cá cược lần này rất lớn, tham quan cược một căn nhà cổ ở ngoại ô trị giá hơn 80 triệu đô la Mỹ, ra cược 8 chiếc mô tô gần 80 triệu đô la Mỹ. Người dẫn chương trình đọc một loạt tay đua cùng các đồ được đưa ra cá cược có giá trị cao, anh ta nói tiếp. Và chào mừng vị vua của chiến binh mỹ nhân, ở khán đài vang lên tiếng xì xào dạo dực. Chẳng phải đã mất tích rồi sao? Đã lâu lắm rồi không thấy cô ấy đua. Mỹ nhân đã vào đường đua thì tất cả đảm bảo đều là của cô ấy. Lần này chắc chắn tham quan đang hối hận. Vương Hạo Thiên hỏi người bên cạnh. Này anh bạn, cô mỹ nhân đó lợi hại lắm sao? Người kia trả lời. Còn phải nói, mỹ nhân là tay đua cứng hơn cả cứng, chưa từng thua trong trận nào, cứ có các cực gì lớn cô ấy đều có mặt. Còn nữa, khả năng căn cự ly của mỹ nhân phải là số 1. Chưa một lần cô ấy xảy ra đụng độ với đối thủ mà xảy ra án mạng, nhưng ngoài đời những người dám động vào xe cô ấy hôm sau đều phát hiện xác ở đống phế liệu. Một người khác tiếp lời. Thưa quý vị, lần này mỹ nhân của chúng ta cược hết toàn bộ những chiếc chiến binh mà cô đã đi, tổng trị giá là. Ồ no, chúng tôi còn chưa tính ra tổng giá trị là bao nhiêu, nhưng đó là con số rất lớn thưa quý vị. Người dẫn chương trình và tổ chức còn chưa tính ra được tổng giá trị mà Hàn Bạc Băng đưa ra đánh cược. Mời các tay đua vào đường đua. Sau lời nói tham quan, dịch mỹ nhân và các tay đua khác vào đường đua. Tham quan lần này chiến trên chiếc Lamborghini Huracan, độ chịu chơi lớn đấy. Dịch chiến trên chiếc Audi R8 chất như nước cất nha. Và đến mỹ nhân, Hàn Bạc Băng từ trong nhấn ga phóng ngoài, chiếc Bugatti xuất hiện như có ánh hào quanh làm mọi người chói mắt, một màu đen huyền bì mà bóng loáng tuyệt đẹp. Vâng, cô ấy đang lái chiếc Bugatti La Voiture Noire, chiếc xe mới nhất, độc nhất vô nhị, giá của nó 19 triệu đô la Mỹ đấy các bạn. Chuẩn bị, bắt đầu, các xe bắt đầu nhấn ga phóng vọt đi. Nào là Lamborghini Pagani, Ferrari, Audi, Bugatti, Porsche, đều khi nhự tên lửa trên đường đua. Vương Thiên Vũ ngồi trên ghế lẩm bẩm, cái tên dẫn chương trình nói liên nói lịa, chắc bây giờ hắn đang uống nước đấy. Thằng nhóc con này, ồn vừa thôi. Vương Hạo Thiên bịt miệng con trai, tiếp tục quan sát tình hình trên đường đua. Rầm, một chiếc Pagani lăn ra khỏi đường đua. Rầm, lại thêm một chiếc Ferrari gần như nát tươm. Hàn Bạc Băng ngồi trong xe lắc đầu. Bà đây, đi xe còn chưa nóng lốp mà bọn nó đã không được đua, đúng là chẳng nên cơm cháo gì. Mẹ nó, đua với bà đây mà dám đi Lamborghini, bà chơi cho mày khỏi cứu em nó luôn. Hàn Bạc Băng là một người rất thích đi xe đua, nhưng khổ cái là cô ưa nhất là dòng Ferrari, ghét nhất dòng Lamborghini. Dù Lamborghini có đẹp có ẩm trọng đến mấy cô cũng không thích. Lý do hả? Vì Lamborghini và Ferrari là hai đối thủ cạnh tranh truyền đời của nhau, cứ là người mê xe hơi thì ai cũng biết nét nhắc nhở nhẹ tí ạ. Vì tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gờ mê Ferrari cũng giống như trong chuyện con nói nên không được thích Lamborghini, nhấn mạnh là không được thích nha, nên ai đọc chuyện mà mê Lamborghini thì cũng đừng bỏ chuyện nha. Dù sao mỗi người một sở thích mà yêu thương, sau gần 5 vòng đua chiếc Bugatti La Voiture Noire do Hàn Bạc Băng cầm lái vẫn dẫn đầu, chỉ có điều các tay đua khác đều đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại trên đường đua chỉ còn lại tham quan và dịch và mỹ nhân. Còn 5 vòng đua nữa là đến đích, ba tay đua đều ra sức tăng tốc để giành giải nhất. Tham quan đánh lái điêu luyện, dịch cũng chẳng thua kém, cả hai phối hợp ép sát vào chiếc Bugatti. Người dẫn chương trình cũng nhận ra điều đó, anh ta liền nói. Xem ra tham quan và dịch đang bắt tay với nhau để loại mỹ nhân. Liệu mỹ nhân có bại dưới tay hai tay đua này không? Chú Henry đứng trong phòng chờ chỉ biết cười, chú nghĩ thầm. Bugatti La Voiture Noire vừa được nâng cấp, còn là dòng xe mới, mấy người còn chưa thấy hết uy lực của nó đâu. Chú Henry, Vương Hạo Thiên chẳng biết đã rời khỏi khán đài từ khi nào mà vào phòng chờ. Chú Henry phất tay vẻ mặt không quan trọng. Không phải lo, quái thú Bugatti này mấy người còn chưa thấy hết uy lực của nó đâu, cứ từ từ mà thưởng thức màn đua gay cấn như phim hành động. Ông lên làm dẫn chương trình đôi khi còn có người xem ấy chứ. Vương Thiên Vũ nhìn lên màn hình TV đang quay về người dẫn chương trình nói. Chú Henry chỉ biết cười khổ, hết nói nổi với hai mẹ con nhà này. Lúc đầu chú Henry là một nhân viên sửa xe bình thường, sau vài lần tiếp xúc Hàn Bạc Băng khuyên ông nên mở một chỗ sửa riêng, tiếp đến lại khuyên ông nên bán các phụ kiện xe, ông cũng nghe theo, sau đó nói ông buôn bán luôn cả xe. Bây giờ bảo ông đi làm dẫn chương trình nữa thì còn mà ba đầu sáu tay mới chờ kịp ấy chứ. Hàn Bạc Băng đang bị kẹp giữa hai chiếc xe của đối thủ lại sắp đến khúc cua ngoằn ngoèo khó đi, cứ bị kẹp giữa thì nghe căng cô liền giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Vâng, mỹ nhân đã giảm tốc độ sắp đến khúc cua. L mà chúng ta mong đợi đã rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra ở đây, chắc là các linh hồn đang ở đây chờ đón bọn họ. Người dẫn chương trình về đua xét như đang kể chuyện ma. Vương Thiên Vũ đưa tay đỡ trán. Người dẫn chương trình hình như uống nhầm thuốc rồi. Cháu sắp không chịu nổi rồi. Mỹ nhân định làm gì đây? Một người trên khán đài nhìn tình hình trong đường đua nói. Một người khác lại nói. Ý nghĩ của mỹ nhân thâm sâu khó lường, người như chúng chẳng hiểu được đâu, cách chương.